Phương và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung. Trời bắt đầu sáng, Vũ bừng tỉnh dậy, thì trong nhà vẫn lặng im. Xa xa về phía cuối đường, có tiếng lao xao của những người đang đi đổ rác. Vũ ngồi dậy, chui ra khỏi mùng. Chàng nhìn về phía phòng của Hiền thì thấy cửa vẫn đóng kín. Chàng nhớ đến câu chuyện đêm qua, cho nên muốn gọi nàng dậy hỏi ý thêm một lần nữa rồi để về nhà gặp Ngọc. Vũ đến gần cửa phòng rồi gọi nhỏ: Hiền, Hiền anh Hiền. Không có tiếng trả lời, chàng gõ nhẹ vào cánh cửa mấy cái cũng không nghe trả lời. Vũ nghĩ thầm chắc là Hiền mệt quá cho nên ngủ quên. Chàng tưởng không nên làm động đến giấc ngủ của nàng, cứ về gặp Ngọc rồi sẽ tính sao. Vũ vào phòng rửa mặt, nước mát buổi sáng làm cho chàng thấy khỏe sau một đêm mất ngủ. Chàng nghĩ trước những câu sẽ nói với Ngọc để giải thích rõ hoàn cảnh hiện tại giữa ba người. Cái điều khó khăn mà Vũ nhìn thấy trước, nếu mà Ngọc không oán trách chàng mà vẫn tiếp tục yêu thương chàng như ngày xưa thì cũng khó xử. Vũ mặc quần áo xong đã thấy chị bếp bưng điểm tâm lên. Vũ ngạc nhiên lên tiếng hỏi chị: Ủa, ai kêu chị làm điểm tâm vậy? Dạ thưa mợ, mới biểu hồi nãy á. Vũ nhìn về phía phòng của Hiền rồi lại hỏi lại: Ủa, bộ mợ thức rồi hả? Mợ thức sớm hả? Dạ mợ thức hồi 5 giờ mấy gì đó. À, thôi được rồi, chị xuống dưới nhà dưới đi. Nếu vậy là Hiền không ngủ sai như chàng tưởng, nhưng mà tại sao nàng lại không chịu mở cửa phòng? Vũ đột nhiên thấy lo ngại, hay là Hiền không muốn chàng trở về nhà gặp Ngọc, nhưng mà không muốn nói ra, mà chỉ có tỏ thái độ để phản đối ngấm ngầm như vậy. Nếu vậy tại sao Hiền lại khuyên chàng về với Ngọc? Vũ nhớ đến nhận xét chí lý của một người bạn của chàng về đàn bà. Đàn bà nói trắng là đen, nói xanh là đỏ, nói vàng là nâu. Có thể Hiền đã không thành thật với chính mình, nhưng mà dù sao chàng cũng phải gặp Ngọc rồi sẽ tính, chứ đâu thể xử ép Ngọc như vậy. Còn bé Dung, mai mốt lớn lên, bé Dung nó có thể oán trách chàng thiếu bổn phận với mẹ con nó. Tuy vậy Vũ cũng không lo ngại về Hiền, có thể nàng nghĩ quá nông cạn rồi sẽ hành động sai lầm chăng. Bởi vậy cho nên trước khi đi, chàng gọi chị bếp và dặn: Nè, tôi dặn chị riêng cái này nha, chị nhớ đừng có để mợ đi đâu hết á. Chị bếp hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vũ cho nên lên tiếng hỏi lại: Thưa bác sĩ, mợ định đi đâu? Tôi cũng đâu có biết, tôi chỉ nói phòng hờ vậy thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà mợ muốn đi làm sao tôi dám cản? Thì chị cứ nói với mợ ở nhà, đợi tôi về, chị nói là tôi dặn mợ vậy đó. Thưa bác sĩ, tôi sợ mợ không chịu nghe thì khó lắm à. Vậy bác sĩ dặn chú gắt vàng khóa cái cửa ngoài lại hay hơn à? Cũng đúng, nhưng mà trước hết là tôi nhờ chị khéo léo giữ mợ ở nhà thì nó sẽ tốt hơn. Đừng có cho mợ biết là chú gác gian khóa cửa ngoài đó thì phiền lắm á. Chị bếp vâng dạ, trong lòng cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa Vũ và Hiền. Lúc sáng chị thấy Hiền có vẻ buồn với đôi mắt ngấn lệ, chị tưởng là bé Lệ không bớt cho nên Hiền buồn, chứ đâu ngờ giữa nàng và Vũ lại có chuyện bất hòa. Theo ý chị thì Vũ quá lo xa. Một người đàn bà đức hạnh dịu hiền như Hiền có bao giờ giận chồng mà bỏ nhà đi đâu đâu. Người vợ đã dám bỏ mái nhà ấm cúng của mình ra đi thì không phải là người hiền nữa. Vì một bước ra đi sẽ gây ra bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ cho chồng. Mai sau khi hết buồn phiền giận dỗi, có ăn ở lại với nhau cũng chỉ là gượng gạo. Vũ dặn chị bếp xong đi ra cổng. Chú Gác Giang đã thức từ lâu, nhìn thấy Vũ chú chạy đến chào và nói: Dạ chào ông. Chào chú. Người gác gian lâm khom mở khóa mặt thì lộ vẻ mừng, Từ ngày thay đổi chủ, đây là lần đầu tiên chú mới thấy Vũ ở nhà một đêm. Chú vừa kéo rào thì Vũ lên tiếng nói: chú Hai nhớ khóa cổng lại cẩn thận nha. Nhớ đừng... Nói đến đây chàng ngừng lại không nói hết câu. Không lẽ dặn người gác cổng đừng cho Hiền đi? Như vậy thì ông ta sẽ nghĩ như thế nào về thái độ của chàng? Chú rất có thể nghi ngờ là chàng ép Hiền đến đây và nhốt nàng trong tòa biệt thự này. Mà nếu không dặn kỹ, chàng không an tâm để về nhà gặp Ngọc, Hiền có thể nghĩ quẩn mà bỏ đi. Nhưng mà còn chị biết đó thì chắc cũng đỡ lo. Điều quan trọng là chàng phải gặp Ngọc sớm, chừng nào hay chừng đó. Chú Hai thấy Vũ đứng yên cũng không dám hỏi thêm. Vũ bỗng lên tiếng nói với chú: à, thôi được rồi, chú khóa cổng lại đi. Chàng gọi xe đi ngay. Hiền nhìn qua cửa sổ, nhìn theo bóng Vũ khẽ thở dài. Nàng vẫn chưa biết mình phải làm cái gì. Từ đêm qua đến giờ nàng sống trong tình trạng phân vân lưỡng lự. Khi thì muốn rời bỏ Vũ mà đi, khi thì nàng muốn để mặc cho thời gian giải quyết. Vũ nói là về gặp Ngọc để xem nàng đối xử ra sao. Chàng muốn có ý kiến giải quyết của Ngọc trong hoàn cảnh này. Hiền đã định trở về quê, nhưng mà nàng nghĩ đến tương lai thì thấy mờ mịt lắm. Đời nàng thì không kể rồi, nhưng mà còn con nàng, bé Lệ nó đâu có làm gì nên tội mà phải chịu khổ sở, bơ vơ. Nghĩ đến đó, Hiền lại hy vọng cái phương thức giải quyết của Ngọc và Vũ. Nàng trở vào giường của con nằm xuống, chừng thấy mát lạnh ở bên má, nàng giật mình nhìn lên, mới hay là nước mắt của mình đã thấm ướt gối. Hiền thở dài, xây qua rờ trán bé Lệ. Nó đã hết nóng, trán mát rượi như thường. Bỗng nhiên Lệ nó cựa mình, rồi nó mở mắt dậy và lên tiếng gọi: má. Con thấy trong mình con sao rồi? Dạ con hết rồi, con có sao đâu. Ba đâu rồi má? Đêm hôm ba ngủ với con mà. Ba mệt cho nên má đổi cho ba đó. Ba ngủ rồi hả? Không, ba đi làm rồi con à. Bé Lệ nó nằm xuống, nó định nói với ba nó nhiều chuyện, không ngờ Vũ đã đi làm rồi. Hiền không biết an ủi con thế nào khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó. Lệ bỗng lên tiếng hỏi mẹ: má, ba thương con lắm phải không má? Dĩ nhiên rồi. Ban đầu con tưởng là ba ghét con, nhưng không phải. Chiều hôm qua con nghe ba rầy, con giận ba lắm. Mà cái hồi mà má bưng sữa cho con đó. Má nhớ rồi. Đêm hôm ba vô mùng, ba tưởng con ngủ nên ba lén hôn con. Sao lại lén hôn con chứ? Vậy đó, nhờ vậy mà con mới biết là ba thương con. Rồi con làm sao? Con ôm ba con hôn lại. Tưởng gì? Chứ theo má thì má làm sao? Má đuổi ba ra khỏi mùng. Sao lại đuổi? Má nói thiệt hả? Hiền không đáp. Bé Lệ nghĩ cũng có lý, chắc là bị má đuổi ra khỏi mùng cho nên đêm qua ba mới quay đây ngủ. Bé Lệ mới lên tiếng hỏi tiếp: nhưng sao vậy má? Má ghét ba lắm hả? Chắc tại vậy mà hồi đó tới giờ ba không chịu về với mình chứ gì. Má đừng đuổi ba con nữa nghe má. Hiền nghẹn lời trước những câu nói của con. Nàng cố gượng cười cho hai dòng lệ khỏi tuôn trào xuống má. Bé Lệ lại lên tiếng nói tiếp: má nhớ nghe má, má đừng đuổi ba con nữa, ba thương má lắm á. Hiền gật đầu cho con nó đừng nói nữa. Nàng tưởng là nói chơi với nó cho đỡ buồn, nào hay nó khơi động cái nỗi sầu riêng của nàng. Hiền đâu có thể ác được với Vũ như con của nàng tưởng tượng. Trong đêm qua, nếu nàng không cố gắng vào phòng đóng chặt cửa lại, thì thế nào Hiền xưa cũng về bến cũ. Hiền chợt nghĩ đến ý định rời bỏ nơi này mà đi. Nàng nhìn bé Lệ và lên tiếng hỏi con: Lệ à, nếu mà phải xa ba con có nhớ ba không? Nhớ chứ má, con không muốn xa ba nữa đâu. Hiền thở dài, nàng cũng đâu có muốn xa Vũ, nhưng mà hoàn cảnh ngang trái, mấy ai được sống như lòng mình mong muốn. Bé Lệ thấy mẹ buồn thì trong cái đầu non nớt của nó lại tưởng tượng ra nhiều chuyện rất ngây ngô. Nó đột nhiên lên tiếng hỏi: Má à, vợ ba giận má rồi hả? À, không, má có nói gì đâu. Nhưng con biết, con thấy má buồn nè. Rồi má nói đến chuyện ba nè. Ai biểu? Con muốn nói gì? Chắc tại má đuổi ba ra khỏi vùng hồi hôm ba mới giận. À, không, không có phải vậy đâu. Con đừng có nghĩ tầm bậy. Một ngày kia con lớn lên thì má sẽ nói cho con nghe. Bé Lệ nó im lặng. Nó nhớ hồi hôm khi hỏi ba sao không về dưới quê với mẹ, thì ba nó cũng nói một câu tương tự là bao giờ con lớn khôn ba sẽ nói cho con nghe. Tại sao người lớn họ giống nhau quá không biết nữa. Chừng nào lớn, cái câu đó cứ ám ảnh bé Lệ luôn luôn ở trong đầu nó. Nó lại lên tiếng hỏi tiếp: Má à, sao mà cứ phải đợi lớn thì mới được nghe chuyện đó? Thì đó là cái chuyện của người lớn, ở tuổi con không có thể hiểu được. Má nói y như ba. Ba nói gì? Đêm hôm con hỏi tại sao ba không về dưới quê với má, ba cũng nói là chừng nào lớn sẽ nói cho con nghe. Hiền lặng thinh, không nói gì hết. Vũ không nói cho con biết thì cũng đúng rồi. Nhưng mà liệu một ngày kia bé Lệ nó lớn khôn rồi, Vũ có mở lời được không, khi chính chàng đã tạo ra cái hoàn cảnh ngang trái đó? Hiền ôm chặt con vào lòng và siết mạnh, nước mắt tuôn trào. Bé Lệ nó dẫy lên trong đôi tay của mẹ: Má, má ôm nghẹt thở con nè. Hiền giật mình buông con ra. Một lúc sau nàng quay mặt ra ngoài, lòng buồn khổ hơn bao giờ hết. Bé Lệ nó lại lồm cồm bò dậy nhìn Hiền và hỏi nữa: Má, sao má buồn vậy? Tại sao vậy? Không, má có buồn gì đâu. Má giấu con, có nhiều chuyện má giấu con. Má đâu có giấu con chuyện gì đâu. Như chuyện ông nội bà nội nè, bà nói với con á là ông bà nội mất lâu rồi. Sao má nói là vài hôm nữa mình về nhà nội? Thì tại... Nói đến đây Hiền ấp ấp úng không biết trả lời con như thế nào. Không lẽ nói với nó là Vũ đã dối gạt mình? Nàng không để lúng túng lâu, lại quay lại hỏi con: Bà nói với con sao? Bà nói tại ở xa nên má không có hay tin. Thì đúng vậy đó. Nhưng mà sao kỳ quá vậy má? Con nhớ hôm trước á, mình đã gặp ba mấy lần. Con nghe ba nói chuyện, đâu có nghe ba nói chuyện ông bà nội mất đâu. Có đêm ba không về, con hỏi má nè, má nói là ba ở nhà ông bà nội. Má còn nói là ít bữa nữa con sẽ gặp ông bà nội của con. Hiền không ngờ con bé Lệ nó khôn ngoan như vậy. Chuyện gì hãy nói ra một lần nó lại nhớ ngay như vậy. Nó lại tò mò hay muốn biết những chuyện quá sức hiểu biết của nó. Thật đúng như lời của Vũ nói, sự thông minh của nó rất nguy hiểm nếu không khéo dạy dỗ. Hiện giờ nàng cũng không biết giải thích cho con như thế nào. Nói hớ ra một chút là nó hỏi tới. Nàng sợ khó có thể giấu chuyện giữa nàng và Vũ cùng với Mộng Ngọc. Dù sao thì cũng không thể để cho bé Lệ nó biết. Chờ đến lúc nó trưởng thành rồi sẽ tính sao. Thì nghĩ như vậy cho nên làm bộ ngủ cho bé Lệ nó không hỏi nữa. Bé Lệ thấy mẹ nhắm mắt lại thì lại tiếp tục hỏi: Má à, nếu mà ba không ở nhà ông bà nội thì hồi mình lên tới giờ ba ở đâu mà ba không về nhà? Hay là... Nói đến đây con bé nó ngưng lại. Hiền nhắm mắt nhưng mà vẫn muốn biết ý nghĩ của con cho nên không nói gì. Bé Lệ nó lẩm bẩm một mình: Hay là ba ở một mình ở bên nhà ông bà nội. Nó lại cũng không nghe mẹ nó nói gì. Nó liền quay lại và tưởng là Hiền đã ngủ. Nó rón rén quay vào trong nằm xuống. Nó không dám làm động mạnh, sợ mất giấc ngủ của mẹ mình. Từ trước đến giờ bé Lệ rất là trọng giấc ngủ của mẹ. Khi thấy Hiền ngủ là không bao giờ nó là quấy rầy. Hiền mỉm cười một mình, tuy trong lòng nàng vẫn không hết lo âu. Nhất định là nó sẽ còn hỏi chuyện này nhiều lần nữa. Chừng đó không biết là nàng có nên nói thật với nó hay không. Hiền thở dài nghĩ đến Vũ. Giờ này có lẽ chàng đang ở nhà của Ngọc. Không biết hai người có tìm được một cách giải quyết nào cho ổn thỏa hay không. Nàng hy vọng là Ngọc cũng sẽ nghĩ đến mình. Suốt một đêm dài, Ngọc không tài nào nhắm mắt được. Nàng hết đứng rồi lại nằm, băn khoăn với nỗi niềm cay đắng xót xa. Vũ đã đi thật rồi và có lẽ không bao giờ quay trở lại. Đi tìm Vũ để năn nỉ chồng quay về với mẹ con nàng ư? Để làm gì? Một khi Vũ đã không còn nghĩ đến vợ con thì chàng có trở về cũng chỉ là sự bắt buộc. Ngọc chợt nghĩ đến hoàn cảnh của một người bạn gái 20 năm ăn ở với chồng mà không có một đứa con. Người chồng yêu một người đàn bà khác để tìm con nối dõi. Bạn nàng nhận ra sự ra đi của chồng như một chuyện không may nhất đời mình và âm thầm sống trong sự đau khổ. Với tấm lòng đầy tự trọng, Ngọc cũng không cho chuyện làm của anh chồng kia là phải, bởi vì nàng đã hấp thụ nền văn hóa Âu Tây rất trọng cái chuyện một vợ một chồng trước pháp lý và dư luận. Tuy nhiên người đàn ông đó rời bỏ vợ nhà cũng có lý do, có nguyên cớ để giải bài với thân bằng quyến thuộc. Chứ còn riêng trường hợp của Vũ thì vì cớ gì chàng lại bỏ vợ nhà để yêu thương một người đàn bà khác? Nàng cũng có con với chàng và lúc nào cũng giữ tròn đạo làm vợ. Tại sao Vũ đành lòng bỏ đi? Hay là tại nàng chưa có con trai để nối dòng dõi cho Vũ? Không phải như vậy, nàng không tin như vậy. Có bao giờ Vũ tỏ ý thắc mắc về vấn đề con trai con gái đâu. Chàng vẫn thương yêu bé Dung như trứng mỏng từ khi nó mới lọt lòng. Ngọc không tin như vậy và cũng không tìm được lý do nào khác. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể cho nàng nghe hôm trước. Có thể thiếu phụ là người yêu cũ của Vũ trước kia. Nếu như vậy sao từ đó đến giờ nàng không nghe Vũ nói tới? Chàng quên mất người xưa hay vì lý do người ấy có con mà chàng giấu giếm? Theo lời của Vũ thì anh chàng sinh viên trong câu chuyện không biết là người yêu cũ đã có con cho nên mới cưới vợ khác. Chuyện đó cũng còn có lý, nhưng mà tại sao từ khi chàng về nước người thiếu phụ kia không tìm đến? Hay là họ đã thầm lén với nhau từ lâu mà nàng không hay biết? Ngọc phải sát nhập câu chuyện của Vũ đã kể với hoàn cảnh gia đình của mình hiện nay để tìm lối giải quyết. Nàng suy nghĩ suốt một đêm dài không chợp mắt ngủ được. Trời sáng dần, nàng nghe tiếng khua động ở dưới nhà bếp mới biết là đêm đã tàn. Thế là Vũ không về nữa. Ngọc thở dài buồn bã. Nàng bước ra phòng khách định đi rửa mặt và lo bữa ăn sáng cho bé Dung trước khi nó đi học. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, nàng thấy đầu óc choáng váng rất khó chịu. Ngọc ngồi ngay xuống ghế ghi niệm để cho khỏi té. Nàng dựa mình vào lưng ghế nhìn lên tường. Bức hình kỷ niệm chụp hai vợ chồng khi mới về nước vẫn còn sờ sờ ra đó. Cả hai tươi cười sung sướng bên nhau. Chỉ mới đây thôi mà cảnh tình kia dường như đã xa xôi quá. Đột nhiên có tiếng chuông gọi cổng. Ngọc nhìn đồng hồ tay thấy đã 7 giờ hơn. Không lẽ là Vũ quay trở về? Nàng định đứng lên ra mở cổng nhưng thấy chung quanh mình bàn ghế xoay tròn. Chỉ biết từ nhà sau chạy lên hỏi Ngọc. Hình như có ai gọi cổng cô ơi. Phải rồi. Chị ra chị coi ai vậy? Chị bếp vừa lấy chìa khóa vừa lên tiếng nói. Chắc là ai đến lấy thẻ khám bệnh chứ gì. Ngọc đang hy vọng Vũ trở về. Nghe lời chị bếp nói thì chỉ thở dài chán nản. Nàng gọi chị bếp. Nếu mà người ta lấy thẻ khám bệnh á, thì chị nói hôm nay là bác sĩ không có làm việc nha. Chị bếp vâng lời đi ngay. Ngọc ngã mình vào lưng ghế. Chị bếp đoán có lẽ đúng. Nếu Vũ trở về thì không sao không về sớm hơn mà đợi đến giờ này. Nàng ngồi phát dậy khi thấy bóng Vũ qua cửa kính. Chàng đi thẳng vào nhà với vẻ nghiêm nghị thường ngày. Tự nhiên Ngọc thấy lúng túng khác thường. Nàng không biết là mình nên ngồi đây để đón Vũ hay chạy vào phòng ngủ nằm yên lặng làm như không hay biết gì hết. Nhưng qua giây phút đột ngột ban đầu, Ngọc cố lấy lại sự bình tĩnh, Nàng ngồi yên trên ghế nhìn thẳng về phía chồng, trong khi Vũ bước lên thềm gạch vào trong. Chàng vào phòng khách đã thấy Ngọc thì dừng lại có vẻ bỡ ngỡ. Ngọc gượng đứng lên và lên tiếng nói: Anh mới về hả? Anh... Rồi nàng im lặng. Vũ bước đến bên nàng cũng không biết phải mở lời như thế nào. Chàng nhìn thoáng qua nét mặt của Ngọc thấy xanh xao liền lên tiếng hỏi: Sao mà tự nhiên mặt của em xanh quá vậy? Chắc là tại em không có ngủ được suốt đêm qua. Nói đến đây thì nàng ngồi xuống ghế và lên tiếng: Em thấy hơi chóng mặt. Vũ ngồi bên cạnh của nàng và chưa biết nói gì. Chàng đã sắp sẵn bao nhiêu câu nói, nhưng đến khi gặp Ngọc chàng lại thấy khó mở lời. Ngọc ngước mắt nhìn chồng và nói: Em biết là thế nào mình cũng về với mẹ con em. Anh... Em tin tưởng như vậy vì có lẽ đâu mà anh rời bỏ mẹ con em mà không một lời từ giã. Dù gì thì em cũng đâu có lỗi với anh. Ngọc nói đến đó thì nghẹn lời. Vũ im lặng. Trước khi về nhà, chàng cũng nhận thấy hoàn cảnh sẽ khó khăn hơn. Nếu Mộng Ngọc vẫn thương yêu quý trọng mình, chàng đâu có thể đối xử với Mộng Ngọc như vậy được. Vũ quay đi nơi khác thở dài. Một lát sau chàng mới lên tiếng nói: Lúc nào anh cũng nhớ là mình mang ơn của ba nặng lắm. Nhưng mà em cứ nghĩ coi, anh làm sao anh chịu được những lời khinh miệt của ba. Anh muốn đi để cho ba thấy rằng anh vẫn có thể tự lập một mình được. Ngọc nhìn chồng, nàng đã biết rõ cái nguyên cớ mà Vũ định ra đi. Còn cái chuyện cha nàng lớn tiếng miệt khinh chàng ở trong phòng, nó cũng chỉ là cái cớ để chàng dựa vô đó thực hành ý định. Nghĩ đến đó, Ngọc cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu như vậy thì tình yêu của nàng và tình thương của con không có nghĩa gì đối với Vũ. Tuy nhiên nàng cũng cố dằn lòng để vượt qua giờ phút nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Ngọc lên tiếng nói khẽ: Suốt đêm qua em không thể nào ngủ được. Cứ nằm xuống là em nghĩ đến anh. Em đi đi lại lại trong căn phòng, suy nghĩ nhiều việc. Ba đã nói không đúng, em nhìn nhận là như vậy. Không, ba nói hết với em rồi hả? Không, chiều hôm qua em đứng ở đằng kia, em đã nghe rõ tất cả câu chuyện. Nếu vậy em đã hiểu hết rồi sao? Vâng, em đã biết. Bởi vậy em rất khổ tâm. Dù anh rời bỏ nhà này, em cũng không thể có chồng khác được. Bà nói mà bà quên nghĩ đến tình cảm của em. Không phải không có người hành động như ba nghĩ. Họ sẽ đến xin cưới em vì cái sản nghiệp của ba. Nhưng mà em đâu có thể yêu thương một người nào khác ngoài anh. Suốt đời em chỉ biết yêu thương một người chồng với sự đồng ý của gia đình và pháp luật. Hơn nữa, chúng ta đã có con với nhau mà anh. Vũ ôm đầu yên lặng. Chàng và Hiền cũng có con với nhau. Những lời của Ngọc vừa rồi đủ xoa dịu lòng chàng. Chính Ngọc cũng nhìn nhận cái thái độ quá đáng của ông Thiện. Bây giờ chàng làm sao trách ông được nữa. Vũ bối rối vô cùng. Chàng không biết phải nói với Ngọc như thế nào về chuyện của Hiền. Ngọc đột nhiên lên tiếng nói: Chiều hôm qua lúc anh đi rồi, ba có gọi em ra để nói hết sự việc, chuyện của anh và người thiếu phụ kia. Vũ im lặng chăm chú nghe lời vợ nói. Đây là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp: Em cũng đã nói hết lòng mình. Đêm qua ba không về và nói là đi tìm anh. Ba đi tìm anh hả? Ba tìm anh làm gì? Ba cũng nhận thấy sự không đúng của mình rồi anh à. Em mong là anh cũng không nỡ trách ba lâu. Anh biết nói cái gì bây giờ đây? Trong lòng của anh bây giờ nó bối rối giống như tơ giò. Chắc em cũng hiểu được hoàn cảnh của anh mà. Dương, cô Hiền, nhưng mà em còn thắc mắc một vài điều. Em thắc mắc chuyện gì? Anh nói thật hết cho em nghe đi, đừng giấu giếm điều gì hết. tới giờ phút này thì còn giấu giếm cái gì nữa em? Anh biết cô Hiền từ bao giờ? Có phải câu chuyện chàng sinh viên ở Pháp cưới vợ rồi về nước gặp người yêu cũ là chuyện của anh và của Hiền, có phải không? Đúng vậy. Anh không biết phải giải thích làm sao để cho em hiểu, cho nên anh mới mượn câu chuyện kia để dò ý của em. Em cũng hồ nghi như vậy, chứ không lẽ anh lại yêu cô Hiền sau ngày cưới em? Nhưng mà vì lẽ gì mà anh không nói thật cho em biết chứ? Anh đã nói là chính anh cũng không ngờ là Hiền có con rồi lại đem con đến đây. Từ bao giờ hả anh? Khoảng một tuần. Hiền bồng con đến gặp anh trong giờ làm việc. Anh bất ngờ lắm. Ngày xưa anh còn trẻ, hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ trước hoàn cảnh của Hiền, anh đâu có thể nào đành lòng để cho mẹ con của nàng phải khổ nữa. Nếu vậy thì khi ở Pháp, anh không còn nghĩ đến cô Hiền hay là yêu thương cô ấy, đúng không? Vũ im lặng hồi tưởng lại thời gian trên đất Pháp. Đúng là lúc đó chàng không nghĩ gì đến Hiền. Chàng tưởng là Hiền cũng quên mình rồi. Ai ngờ một nàng thôn nữ kia vẫn chờ đợi trong sự đau khổ. Vũ gật đầu lên tiếng. Thì gần như vậy. Lúc ở Pháp hay hồi về nước đó, anh cũng đâu có tin tức gì của Hiền. Làm sao anh biết được Hiền đã có con với anh đâu? Ngọc im lặng. Nếu là chuyện của người khác thì chắc nàng đã có ý trách người đàn ông dễ quên kia, đã thương yêu ấp ủ người ta qua những đêm dài mà khi xa rồi lại quên hẳn, thật đáng trách. Nhưng đằng này người đàn ông kia lại là Vũ, chồng của nàng. Vũ không bội bạc người ta thì đâu có gặp nàng hiện tại. Nếu chàng giữ vẹn tình yêu với Hiền thì làm sao nàng khỏi khổ? Ngọc thở dài cắn môi. Vũ nhìn vợ muốn nói gì nhưng lại thôi. Khi trở về nhà, chàng nghĩ mình sẽ có cái cớ làm lớn chuyện với vợ nếu Ngọc tỏ ý bên vực ông Thiện khinh miệt mình. Nhưng mà thái độ hiểu biết của Ngọc đã làm thay đổi hết cả một thế cờ. Nàng cũng ngầm trách cha mình đã quá nặng lời với Vũ. Vì vậy chàng không biết dựa vào đâu để nói chuyện với Ngọc. Nàng rất khéo cư xử. Ngọc không tỏ ra ghen tức với Hiền mà còn can đảm chấp nhận những sự việc đã xảy ra. Nàng cũng không một lời trách cứ Vũ. Qua cách cư xử của vợ, Vũ biết mình đã lâm vào chỗ khó khăn. Làm sao chàng có thể giải quyết ổn thỏa đôi bên? Riêng Ngọc thì nàng tuy ngồi bên Vũ nhưng mà ý nghĩ cũng làm việc không ngừng. Nàng phân tách tâm lý của Vũ và nghĩ rằng hiện tại chàng lo cho Hiền và bé Lệ cũng chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, chứ thật ra chàng cũng không còn yêu Hiền như hồi trước. Nghĩ như vậy cho nên Ngọc lên tiếng nói. Em hỏi anh câu này, xin anh hãy nói thật với em. Em cứ nói đi. Hiện giờ anh có còn yêu cô Hiền như trước kia không? Vũ ngạc nhiên nhìn vào mặt của vợ. Tại sao Ngọc hỏi chàng câu đó khi chàng đã dám rời bỏ gia đình đi với Hiền? Ngọc biết Vũ ngạc nhiên về câu hỏi của mình cho nên lên tiếng nói tiếp. Anh đừng nghĩ ngợi gì khác, anh hãy trả lời câu hỏi của em đi. Anh có còn yêu cô Hiền không? Vũ cúi đầu không đáp. Ngọc hỏi bất ngờ quá. Nếu không yêu thì làm sao chàng lại mướn nhà cho Hiền và con chàng ở? Nếu không yêu thì làm sao cha chàng bắt gặp hai người, cha của nàng bắt gặp hai người, rồi mới có cớ lớn tiếng mạt sát chàng? Mộng Ngọc lại lên tiếng hỏi nữa. Nếu anh thật tình còn tha thiết yêu Hiền như xưa thì em xin thề là em không làm bận biểu anh. Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được lời nào nữa. Nàng đã cố gắng hết sức mình để nói ra những lời đó. Vũ nhìn vợ, chàng bồi hồi xúc động. Thật là Mộng Ngọc không khác gì Hiền, hai người đều xứng đáng hết. Chàng biết ở với ai và xa ai. Hiền nghĩ đến hạnh phúc của Ngọc và Ngọc cũng không nỡ làm khổ Hiền. Hai người đều biết nghĩ cho nhau và chỉ làm khổ chàng mà thôi. Có thể đây chính là sự trừng phạt của họ đối với Vũ. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Em chỉ sợ anh không suy nghĩ rồi gây sự khổ cho nhiều người. Em và con á thì đành rồi. Chỉ sợ anh và cô Hiền cũng không tìm lại được những ngày hạnh phúc đã trôi qua. Vũ im lặng suy nghĩ. Nhờ câu hỏi của Ngọc mà chàng có dịp xét lại lòng mình. Không biết là chàng có còn yêu Hiền giống như ngày xưa hay không. Vũ chưa bao giờ tự hỏi mình như vậy. Chàng gặp lại Hiền, nhìn thấy con là chỉ nghĩ đến việc chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, ngoài ra không nghĩ gì hết. Chàng muốn Hiền được sống bình yên vui sướng như cái thuở chưa biết chàng. Chàng muốn Hiền được hạnh phúc hơn để bù đắp lại những ngày khổ nhục đã qua. Thật ra Vũ không thấy mình còn yêu bồng bột say mê như cái thuở đầu tiên mới gặp Hiền. Nhưng mà nỗi khổ của nàng và cảnh bơ vơ của con từ bao lâu nay bắt buộc chàng phải lo nghĩ đến trách nhiệm của mình. Ngọc lại lên tiếng hỏi nữa. Em vẫn đợi câu trả lời của anh. Em hỏi anh một câu khó như vậy, làm sao anh trả lời liền được? Nhưng mà anh có thể nói với em là anh không vì say mê Hiền mà lo lắng cho Hiền đâu. Nhưng mà bởi vì anh không thể nào để mẹ con của Hiền sống bơ vơ như hồi trước. Anh thấy. Nói đến đây Vũ ngưng lại. Ngọc cúi mặt nghẹn lời. Nàng khổ tâm nhưng mà phải ráng bình tĩnh để giúp chàng và giúp mình thoát qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Nàng lên tiếng nói. Em cũng biết vậy, và em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn biết là thực lòng của anh đối với cô Hiền như thế nào, để tìm một cái phương cách giải quyết cho em đẹp. Giải quyết cho em đẹp hả? Vâng. Em đã nghĩ suốt đêm qua về anh, về cô Hiền. Dạ. Và em đã nảy ra nhiều ý kiến có thể giúp chúng ta tìm ra hướng giải quyết mà anh. Giải quyết bằng cách nào bây giờ em? Em có nói ra cũng mong anh đừng có hiểu lầm ý nghĩ của em. Em nói ra chỉ vì muốn tránh sự khổ chung của gia đình, chứ không phải chỉ mong cho em được vẹn toàn hạnh phúc. Anh hiểu lòng em mà. Anh đâu có nghĩ gì quấy cho em đâu. Em đối xử với anh như vậy là cao quý lắm rồi. Em cứ nói thẳng ra đi, em đừng có ngại gì hết. Có phải là anh cũng nhìn nhận lòng mình là mình không còn yêu Hiền tha thiết như ngày xưa, có phải vậy không anh? Vũ gật đầu và lại càng nôn nao muốn biết suy nghĩ của vợ. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp. Sở dĩ mà anh giấu em và lo lắng cho Hiền cũng chỉ vì anh muốn chuộc lại lỗi lầm xưa với Hiền. Vũ không ngờ Ngọc lại có thể xét đoán một cách sâu xa như vậy. Ngọc lại chậm rãi nói tiếp. Theo ý em thì cô Hiền cũng không khác gì anh. Em nói như vậy có nghĩa là sao? Nghĩa là cô ấy cũng không vì yêu anh như ngày xưa mà đến đây. Em dám chắc là cô Hiền tìm kiếm anh không phải là để mong nối lại mối tình xưa cũ. Dù đã có lời nói trước của Ngọc, Vũ vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt khác thường. Ngọc biết là Vũ sẽ hoang mang trước câu nói của mình cho nên điềm đạm nói. Em nói như vậy sau khi xét đoán hành động và hoàn cảnh đã đưa Hiền đến đây. Theo em nhận xét thì như thế nào? Nếu như mà cô Hiền muốn nối lại mối duyên ngày trước, Tại sao cô Hiền không đến gặp anh sớm hơn khi mà anh ở Pháp mới về? Cô ở trong làng xa xôi, cô đâu có biết tin tức gì anh đâu. Nhưng mà tại sao bây giờ cô mới biết anh ở đây? Nhờ tình cờ có người đọc báo thấy cái tên của anh ở cái mục quảng cáo phòng mạch cho nên mới chỉ cho cô. Anh quên là lúc mình về nước ba đã cho các báo loan tin sao? Rồi nàng chỉ tay lên bức hình hai vợ chồng chụp chung với nhau treo trên tường và lên tiếng nói tiếp. Đó, cái bức hình kia đã được đăng báo, anh nhớ không? Hiền không thấy thì chắc cũng có người khác thấy chứ. Tại em chưa biết hoàn cảnh của Hiền thôi cho nên mới nói vậy. Chứ từ lúc biết nàng có thai bé Lệ đó thì ba của nàng đã đuổi nàng ra khỏi nhà. Chỉ có bà mẹ thương tình với lại người cậu họ xa giúp đỡ để vượt qua cái lúc mà sinh nở thôi. Bà mẹ bây giờ cũng qua đời rồi, còn gia đình người cậu đó thì cũng không còn muốn giúp nàng như ngày xưa nữa. Đó, chính vì những cái lý lẽ đó mà xin lỗi, em nói điều này. Em dám quyết chắc là cô Hiền không phải vì quá yêu anh mà tìm đến đây để nối lại tình xưa. Vũ im lặng nhìn vợ để thầm đoán được phần nào ý nghĩ của nàng. Chàng nghiêm nghị lên tiếng hỏi: như vậy theo ý em thì Hiền tìm anh làm cái gì? Ngọc thành thực xét đoán về sự việc với lòng mong ước giữ vẹn hạnh phúc gia đình mà không gây thiệt hại cho Hiền, chứ nàng đâu có ý xử ép Hiền. Nàng hy vọng mọi việc đúng với suy luận của mình để hoàn cảnh ba người không đi đến chỗ bi thảm. Nhưng thấy Vũ có thái độ khác thường thì nàng im lặng, không muốn nói thêm. Vũ lại lên tiếng hỏi lại: sao em không trả lời anh vậy? Em đã nói trước với anh, đây là những ý nghĩ riêng của em. Em suy luận hoàn cảnh của chúng ta để tìm một cách giải quyết cho em thấm. Nhưng mà nếu anh có ý nghi ngờ em là quá ích kỷ, chỉ muốn gìn giữ hạnh phúc cho mình, thì thôi, em không có dám bàn thêm nữa. Em hiểu lầm rồi. Anh không có ý nghĩ gì hết. Em cứ nói hết cái suy nghĩ của mình đi. Theo ý em thì cô Hiền tìm đến với anh là chỉ mong được đùm bọc chở che. Có nghĩa là... không phải là cô ấy đến để mà mong nối lại mối duyên xưa, mà chỉ vì con của cô ấy, vì bé Thanh Lệ. Nếu mà ở vào địa vị của Hiền thì em cũng sẽ làm như thế. Hiền bơ vơ quá, không còn biết nương tựa vào đâu mới nghĩ đến anh. Chắc Hiền không muốn bé Lệ phải khổ sở hơn nữa. Nếu vì tình yêu đối với anh thì em tin là Hiền không có chờ đến ngày giờ này đâu anh. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Mắt Người Xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.